là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, nhỏ yếu là nguyên tội cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền không chỉ có là luyện hóa sinh mệnh thần kim, tính cả sinh mệnh thần kim ý chí, cũng tại ma diệt, tha mạng, thiên thần tha mạng a. Ta nguyện ý phụng dưỡng thiên thần đại nhân làm chủ, cầu ngươi không muốn ma diệt ý thức của ta. Lúc này, vỡ vụn sinh mệnh thần kim bên trong, truyền ra từng đạo cầu xin tha thứ thanh âm. Nguyên bản sinh mệnh tòa án bị đánh sập về sau, sinh mệnh thần kim ý thức cũng chia là ngàn vạn đạo, giấu ở từng khối sinh mệnh thần kim ở trong. Nếu như có thể chạy ra một khối sinh mệnh thần kim tàn phiến, cũng là có thể sống mệnh. Chỉ tiếc, Lý Dạ Huyền thủ đoạn thông thiên, băng liệt sinh mệnh tòa án, không có một khối sinh mệnh thần kim chạy đi, ngược lại bị Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay vũ trụ toàn bộ bắt được, sau đó cấp tốc luyện hóa. Luyện hóa thời điểm, tự nhiên cũng không phải dùng hỗn độn khư diễm. Trên thực tế, hỗn độn khư diễm là không có nhiệt độ, nó có thể thôn phệ vạn vật, nhưng là không thể nóng chảy sinh mệnh thần kim 58 số 0. Nếu như dùng hỗn độn khư diễm đốt cháy sinh mệnh thần kim, như vậy sinh mệnh thần kim chỉ có biến mất kết quả này, không có cái khác. Tha mạng. Lý Dạ Huyền một bên dùng Thái Dương thần hỏa luyện hóa sinh mệnh thần kim, một bên cười nhạo nói ra, nếu như ta trước đó tại hình pháp trên đài hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi lại sẽ buông tha ta. Sinh mệnh thần kim ý thức trầm mặc, cho nên nói, ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, ta lại thế nào khả năng buông tha ngươi đây? Thực sự là buồn cười. Sinh mệnh thần kim ý thức điên cuồng mà gầm hét lên, ngươi cũng đã biết chủ nhân của ta ai? Sinh mệnh quan tòa mà thôi. Lý Dạ Huyền đạm mạc đáp, nếu biết chủ nhân của ta, ngươi còn dám xuồng xã? Chẳng lẽ không sợ sinh mệnh quan tòa tìm ngươi thanh toán sao? Sinh mệnh thần kim ý thức giả tá sinh mệnh quan tòa, hướng Lý Dạ Huyền tạo áp lực. Đáng tiếc, nó chọn lầm người, không cần hắn tìm ta, chờ sau đó ta cũng phải tìm hắn thanh toán. Lại nói, đã ta dáng đến, sẽ còn sợ cái gì sinh mệnh quan tòa sao? Sinh mệnh quan tòa thời gian dài như vậy đều không có tới cứu ngươi, hơn phân nửa chính hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn. Lý Dạ Huyền lời nói, để sinh mệnh thần kim ý thức cảm thấy lớn không ổn. Lý Dạ Huyền nắm chặt luyện hóa sinh mệnh thần kim, từng tiếng kêu thảm từ từng khối sinh mệnh thần kim bên trên phát ra. Đúng rồi, ta cho ngươi biết, thế nhân đều có tội, chúng sinh đều có tội, bọn hắn đều có cái cộng đồng tội. Cái này tội, ngươi cũng có. Lý Dạ Huyền đột nhiên nói, cái gì? Sinh mệnh thần kim tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hỏi, nhỏ yếu. Lý Dạ Huyền mỗi chữ mỗi câu đáp, nhỏ yếu là nguyên tội. Theo Lý Dạ Huyền thanh âm lạnh như băng rơi xuống, sinh mệnh thần kim triệt để bị dung luyện, biến thành một bãi kim thủy. Thần kim cố nhiên tốt, đáng tiếc sinh mệnh thần kim độ cứng còn chưa đủ. Nếu như muốn luyện chế thành tiếp nhận binh khí, còn cần không ít cái khác thần tài. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, từ Long Vương bảo tàng bên trong lấy ra đại lượng bảo vật, tất cả đều là hắn chém giết đệ bát giai cấp sinh mạng thể về sau đạt được. Thử nghĩ, đệ bát giai cấp sinh mạng thể đều là cỡ nào cường đại tồn tại. Bọn hắn chân tàng chu vật há lại sẽ quá kém. Vẫn mẫu thật hạch, lỗ đen chi tâm, hằng tinh thần thiết vân vân, quá nhiều quý hiếm, quý giá chi vật, phiêu phù ở thâm thúy trong không gian vũ trụ. Oanh, rầm rầm rầm, lúc này, sinh mệnh hắc ngục phát sinh chấn động mạnh, cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả thiên thạch lồng giam toàn bộ nổ tung, loạn thạch bắn tung tóe, từng đạo cường tuyệt đến cực điểm thân ảnh, giống như là lên không sau chói lọi ánh lửa, chiếu sáng đen nhánh vũ trụ sâu không. Ha ha ha ha ha ha ha, ta tự do, ta tự do, đã bao nhiêu năm, lão tử rốt cục thoát khốn, cuối cùng từ đáng chết trong lồng giam ra. Đi, ta muốn tiêu dao khoái hoạt đi. Ha ha ha ha, cái này lão tử ra, ai còn có thể kềm chế được ta. Đi cũng tương đương, từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, chấn động tại tĩnh mịch sinh mệnh hắc ngục bên trong. Không, hiện tại đã không thể được xưng tụng sinh mệnh hắc ngục, bởi vì tất cả thiên thạch lồng giam đã sớm nổ tung, tất cả trong lồng giam sinh mạng thể, chỉ cần còn sống, toàn bộ lao đến, tất cả mọi người, một cái không cho phép đi, đến chỗ của ta tụ hợp. Lý Dạ Huyền nhìn thấy những thứ này vũ trụ tội phạm thoát khốn về sau, lập tức hét lớn một tiếng, như là cửu thiên lôi âm, oanh minh rung động. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu, lão tử ra, sẽ còn nghe ngươi sai sử sao? Trước đó tại hắc ám lao lung bên trong, bị quản chế ngươi, hiện tại ta ra, cũng không giết ngươi, muốn đi ngươi còn có thể cản ta hay sao? Phá vỡ thiên thạch lồng giam, lại thấy ánh mặt trời sau đám tù nhân, một cái so một cái trương cuồng, hoàn toàn không có trước đó sợ dạng, ta ngăn không được ngươi sao? Lý Dạ Huyền hai mắt khẽ híp một cái, sau đó lạnh giọng quát, chết. Phanh phanh phanh, vũ trụ sâu không trung đột nhiên tuôn ra từng đoàn máu đen sương mù. Những cái kia bị Lý Dạ Huyền chọn chúng đau đầu tù phạm, căn bản ngay cả tiếng hừ đều không có tiếng hừ, ngay cả kêu thảm đều không thể tới kịp phát ra, trực tiếp từng cái thân tử đạo tiêu. Các ngươi nhìn ta nhưng lại có thể lực ngăn lại các ngươi à? Lý Dạ Huyền khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười gằn, tâm ngoan quả quyết, bằng không mà nói, làm sao trấn nhiếp ở bọn này vũ trụ tù phạm. Những thứ này vũ trụ tù phạm sắc mặt âm tình biến hóa, khó coi tới cực điểm. Tiểu tử thúi vẫn là tiểu tử thúi, đơn giản đem chúng ta ăn gắt gao à? Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản cùng sinh mệnh quan tòa không giống. Hắn căn bản không quan tâm chúng ta nắm giữ bí mật. Muốn giết chúng ta liền giết, so bóp chết một con kiến còn sạch sẽ lưu loát. Đáng chết, hắn quá xấu bụng, lần này chúng ta những lão gia hỏa này, sợ là thật lật thuyền trong mương rồi. Một đám vũ trụ tù phạm lắc đầu cảm thán, từng cái đều có chút phiền muộn, không nghĩ tới bọn hắn tiêu dao gần nửa đời, sau đó bị sinh mệnh hắc ngục nhốt gần nửa đời, hiện tại lại bị một cái lăng đầu tiểu tử cho ăn đến gắt gao. Ai, các ngươi muốn một chút tốt à? Chí ít, chúng ta ra không phải sao? Không cần tại cái kia đáng chết trong lồng giam đợi. Nói không sai, dù sao cũng so bị sinh mệnh quan tòa ông già kia nhốt tại trong lồng giam tương đối mạnh. Bọn này vũ trụ tù phạm châu đầu ghé tai, tận lực để cho mình đi hướng địa phương tốt muốn, còn không mau tới. Lý Dạ Huyền lần nữa 1.7 nói chuyện, tới tới tới, chúng ta cái này đến rồi. Người đã già, cốt chất lơi lỏng, chỗ nào so ra mà vượt các ngươi những người tuổi trẻ này a? Vấn đề là, vị này tiểu chủ cũng thật sự là tuổi còn rất trẻ quá mức a. Lúc này mới bao lớn niên kỷ, giống như thành tựu này rồi. Theo ta được biết, vũ trụ lịch sử phía trên chói mắt nhất thiên tài cũng không có ở vào tuổi của hắn mãnh liệt như vậy a. Bên ngoài vũ trụ trẻ tuổi nhất thiên tài cũng là thiên tuế thời điểm mới trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể a, hơn nữa còn là mình kế thừa thần quốc, cũng không phải là mình khai sáng thần quốc. Muốn khai sáng thần quốc trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể, bên ngoài vũ trụ thật đúng là không có cái nào tại thiên tuế liền làm được. Có lẽ trong vũ trụ khu vực có,